các vị thuần tịnh đồng phạm hạnh tránh né, đứng xa. Ta nói rằng, đây là sự đáng sợ hãi của người ấy. Ví như, này các tỳ kheo, sự đáng sợ hãi của nghĩa địa. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Ai thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh, sống chung với những hạng người cũng đồng chung với nếp sống ấy. Sabagehi, Pugalehi. Ta nói rằng, đây là chú xứ hung bạo của người ấy. Ví như, này các tỳ kheo, chú xứ các phi nhân hung bạo trong nghĩa địa. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Với vị thành tựu thân nghiệp bất tịnh, thành tựu khẩu nghiệp bất tịnh, thành tựu ý nghiệp bất tịnh này, các vị thuần tịnh đồng phạm hạnh thấy vậy trở thành bất mãn, Khijadaman, Apajanti, và nói, ôi, thật là khổ cho chúng tôi phải chung sống với những người như vậy. Ta nói rằng, đây là làm cho quần chúng than khóc của người ấy. Ví như, này các tỳ kheo, nghĩa địa là chỗ làm cho nhiều người than khóc. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Đây là năm nguy hại, này các tỳ kheo, đối với người được ví như nghĩa địa. Mười La Mã, kinh, tịnh tín đối với một người. Pukkala Pasada Sutta. 250. Có năm nguy hại, này các tỳ kheo, về lòng tịnh tín đối với một người, thế nào là năm? Này các tỳ kheo, khi một người có lòng tịnh tín ái mộ với một người mà người ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng tăng ngưng chức vị ấy, Sango Ukhipati, người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ, ưa thích, vị ấy bị chúng tăng ngưng chức, và người này không còn nhiều tịnh tín đối với các tỳ kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các tỳ kheo, người này không có liên hệ với các tỳ kheo khác. Do không liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đoạn khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ nhất. Này các tỳ kheo, về sự tịnh tín đối với một người. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi một người có lòng tịnh tín với một người, mà người ấy rơi vào một tội phạm, và tùy theo tội phạm ấy, chúng tăng bắt vị ấy ngồi ở phía cuối. Người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy bị chúng tăng bắt ra ngồi ở phía cuối, và người này không còn nhiều tịnh tín đối với các tỳ kheo. Do không còn nhiều tịnh tín đối với các tỳ kheo, người này không có liên hệ với các tỳ kheo khác. Do không liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đoạn khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ hai. Này các tỳ kheo, về sự tịnh tín đối với một người. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi một người có lòng tịnh tín với một người, mà người ấy đi vào một địa phương khác, vân vân, người ấy bị loạn tâm, vân vân, người ấy mệnh chung. Người này suy nghĩ, người mà ta ái mộ ưa thích, vị ấy đã mệnh chung, và người này không liên hệ với các tỳ kheo khác. Do không liên hệ với các tỳ kheo khác, người này không nghe diệu pháp. Do không nghe diệu pháp, người này thối đoạn khỏi chánh pháp. Đây là nguy hại thứ năm. Này các tỳ kheo, về sự tịnh tín đối với một người.